12 Zodiac Demon Love, chương 25, góc truyện audio.com, 4.000 từ đó ạ, VL đã vắt não hết sức mà bỏ luôn đống bài tập không thèm làm, V. Sau sự kiện ngày hôm qua, tất cả các học sinh đều nhận được thông báo là sẽ được nghỉ trong vòng một tuần để trường có thể tu sửa lại những thiệt hại do trận chiến của Gemini và Eris gây ra. Các học sinh dù biết vậy nhưng vẫn bàn tán xôn xao rồi hùa nhau đăng những tin đồn không hay về Gemini và Eris trên trang web cá nhân do các học sinh trong trường tạo ra nhằm mục đích cập nhật những thông tin mới nhất về những chuyện lớn nhỏ xảy ra trong trường học. Do việc bình luận được công khai nên không tránh khỏi việc các nhân vật chính đọc được và không khỏi bức xúc. Sau 2 ngày dưỡng thương ở nhà Gemini, Eris cũng đã khỏe hơn và quay về nhà của mình. Cô mở máy tính lên và lướt web thì lập tức đóng sập lại và hùng hổ cầm điện thoại gọi điện cho Gemini. Ngồi trong phòng khách và mơ màng nghĩ về một cái gì đó thì Gemini lập tức giật bắn mình bởi tiếng chuông điện thoại vang lên. Cô lướt mắt qua màn hình thì thấy người gọi tới không ai khác chính là cô bạn hồ ly của mình. Cô thở dài định bắt máy nhưng lại thôi rồi lại tiếp tục thả mình vào dòng suy nghĩ mặc cho điện thoại cứ reo liên hồi. Oát, con nhỏ này, dám không bắt máy cơ à? Eris bực mình, lại mở laptop ra rồi lướt nhìn những dòng bình luận đầy ác ý kia. Ôi, nhỏ Gemini đúng là ác độc mà. Cả bạn bè mà cũng dám giết. Thật là đồ độc ác. Hèn gì con hồ ly Ari kia cũng là đồ quái đảng. Mọc tới 13 đuôi thế kia có con hồ ly nào như vậy đâu chứ. Đúng là hồ ly tinh thì nên chơi với đồ hai mặt là đúng rồi. Hai đứa kinh tởm đó nên chết đi. Lúc này Eris dường như nóng cả mặt, gương mặt cô cũng chuyển dần sang màu đỏ của sự tức giận, chỉ muốn moi những tên vừa bình luận kia và tần cho một trận ra trò để cho tụi nó nếm mùi sự lợi hại của cô. Vì gọi mãi mà Gemini không bắt máy nên cô lập tức đổi mục tiêu sang cho anh bạn trai của mình vì cô thiết nghĩ rằng lúc này không nên làm phiền những cô bạn còn lại vì nghĩ rằng chắc họ vẫn còn sốc và sợ lắm. Capricorn đang chăm chú vào những dòng bình luận kia lập tức bắt máy khi thấy tên người con gái anh yêu gọi đến. Anh thở ra một tiếng rồi nhẹ nhàng bắt máy và để nó cách xa lỗ tai mình một khoảng cách nhất định rồi bấm nút trả lời. Capricorn, tới nhà em, mau, Eris như hét lên trong điện thoại khiến Capricorn thoáng giật mình dù rằng anh đã chuẩn bị tâm lý trước cho việc này. Ari, tút tút tút, Capricorn lại thở dài rồi áp điện thoại vào tai định nói thì đã nghe một tiếng tút dài vì Eris đã cúp máy ngay khi vừa nói xong. Capricorn nhếch môi khẽ cười rồi lại lắc đầu bó tay với cô bạn gái. Khoảng 30 phút sau, Capricorn đã yên vị ngồi trên chiếc ghế dựa trong căn phòng màu trắng đơn giản nhưng lại được trang trí bằng những món đồ rất dễ thương khác hẳn với tính cách mạnh mẽ của Eris và ngắm nhìn cô đang ngồi trên chiếc giường màu hồng nhạt và chúi đầu vào những hũ kem mà anh tiện đường mua mang tới. Vừa ăn dứt hù cuối cùng với tốc độ ánh sáng, Eris dọn những hù kem để sang một bên, khẽ thở ra một tiếng rồi lại chăm chăm nhìn vào những ngón tay đan xen vào nhau đầy tức giận bối rối xen lẫn một chút lo lắng. Em hết giận chưa? Capricorn khẽ lên tiếng, chưa, em còn tức lắm đây. Bọn họ nghĩ mình là ai chứ? Eris liên tục đấm tay vào con gấu bông mà Gemini và Libra cùng mua tặng cô vào hôm sinh nhật năm ngoái. Góc truyện audio.com Em đã ăn hết hơn 3 hũ kem rồi mà còn chưa hạ hỏa à, có cần anh giúp làm bọn kia bốc hơi luôn không? Capricorn khẽ nhếch môi rồi nói có ý trêu chọc, anh làm được hả? Eris nghe Capricorn nói liền tròn mắt ngạc nhiên rồi trưng cái mặt ngố không thể lẫn vào đâu được của mình ra. Giờ anh đi nhé, giết hết bọn đã làm cô ngốc của anh giận. Capricorn nói rồi lặng lẽ đứng dậy. Khoan, không còn cách khác hả? Em cũng muốn bọn họ bốc hơi lắm nhưng mà cái lương tâm trong sạch này của em nó không đồng ý. Eris lập tức hét lớn ngay khi Capricorn định tiến bước đi khiến anh khựng lại quay lại nhìn gương mặt ngố của Eris, anh nở một nụ cười tỏa nắng nhưng cũng đầy ma mị và tiến đến ngồi bên cạnh Eris. Ồ cô ngốc của anh trong sạch cơ đấy, V. Capricorn khẽ nựng lấy đôi má đang phúng phính kia của Eris nói rồi nhìn cô đầy ẩn ý, chứ sao? Eris mà lại, Eris cố thoát khỏi cái nựng yêu của Capricorn rồi vỗ ngực nói đầy tự tin. Vậy cho anh xem đi. Capricorn nói cười đầy ẩn ý rồi khẽ tiến tới áp môi mình lên môi cô khiến cô khẽ lùi lại tròn mắt nhìn anh đầy ngạc nhiên rồi thoáng đỏ mặt. Cái gì mà cho xem chứ? Anh đang nghĩ gì vậy hả? Eris lập tức tặng anh một cái cốc đầu khiến anh phải suýt xoa. Anh có nghĩ gì đâu, bộ cô ngốc, trong sạch, đang nghĩ gì hả? Capricorn thấy gương mặt đỏ như gấc của Eris liền được nước tiến tới nói và cố tình nhấn mạnh cái biệt danh mà anh mới gắn cho cô. Không có gì hết, Eris càng ngượng khi thấy ánh mắt của Capricorn cứ chăm chăm vào mình liền vội đẩy anh ra nhưng có vẻ cô đã quá tay khiến mình mất đà đè lên cả người Capricorn khiến tình hình càng trở nên khó xử hơn. Ồ, vậy mà nói là không có gì à? Capricorn dù hơi bất ngờ nhưng vẫn cố tình châm chọc rồi lại nở một nụ cười ma mị khiến Aries như bị cuốn vào gương mặt điển trai đang tỏa vầng hào quang dưới những tia nắng đang chiếu qua khe cửa sổ màu nâu gỗ kia. Anh bị ngốc à, muốn chết hả? Aries như không giữ được bình tĩnh liền đánh tới tấp vào ngực Capricorn nhưng vẻ mặt đang dần đỏ lên và cả cơ thể thì cũng nóng dần lên đã tố cáo cảm xúc của cô hiện giờ. Aries muốn được Capricorn ôm chầm lấy mình, muốn được cảm nhận hơi ấm và sự an toàn khi nằm trong vòng tay của anh nhưng vì cái tính cách nóng này, trẻ con lẫn sĩ diện của mình nên cô không lần nào có thể mở miệng nói được và cũng sợ phải chủ động vì nghĩ như thế là hơi mất hình tượng vị nữ anh hùng mạnh mẽ không cần đàn ông của mình và vâng đó là trước khi cô biết trái tim mình đã thuộc về người con trai dù đang bị đánh nhưng lại nhìn cô bằng ánh mắt màu xanh tràn ngập tình yêu kia. Mặc dù biết lúc này cô không nên nghĩ tới những chuyện đen tối kia nhưng phải làm sao đây, bởi vì bây giờ chỉ có Capricorn mới có thể mang đến cho cô cảm giác thoải mái và không phải lo nghĩ đến những chuyện không hay vừa xảy ra nữa. Và có thể chỉ khi có anh ở bên cô mới có được sức mạnh để tiếp tục đối mặt với những chuyện khó khăn sắp tới. Nghĩ tới đây, đôi tay đang đánh vào ngực của Capricorn bỗng ngưng lại và những giọt nước mắt đang từ từ lăn dài trên đôi gò má đỏ ửng kia. Aries thật sự không biết mình sẽ ra sao nếu không được ở bên Capricorn nữa. Cô thật sự không muốn xa anh dù điều đó có khiến cô phải mất đi những thứ quan trọng khác. Suy nghĩ ích kỷ nhất thời lại khiến Aries càng khóc nhiều hơn. Cô ngốc, đừng khóc nữa, anh nhất định sẽ không để em mất đi bất cứ thứ gì quan trọng. Khóc chuyện audio.com. Capricorn như nhìn thấu suy nghĩ của cô, lập tức chồm dậy và trong phút chốc cơ thể săn chắc của anh đã che lấp phía trên cơ thể nhỏ bé của cô gái tóc đỏ đang quệt đi những giọt nước mắt kia và nhìn anh với ánh mắt đầy sự tin tưởng và hạnh phúc sau khi nghe thấy những lời anh nói ra. Anh hứa nhé, Aries nói, và sau khi nhận được cái gật đầu kèm theo nụ cười đẹp tỏa nắng kia cô lập tức vòng tay qua cổ Capricorn kéo sát anh lại để đôi môi mình có thể tìm thấy đôi môi anh. Aries hôn Capricorn một cách cuồng nhiệt khiến Capricorn khẽ mở to mắt bất ngờ nhưng rồi cũng nhắm mắt và hưởng thụ nụ hôn đó của Aries. Nhưng rồi mắt Aries lại mở to, khẽ tách mình ra khỏi Capricorn nhìn anh đầy ngượng ngùng khi cảm nhận được chiếc áo phông trắng cô đang mặc đã bị bàn tay to lớn kia vén lên để lộ phần ngực căng đầy đang nhấp nhô dưới lớp áo ngực màu trắng theo từng nhịp thở ngập ngừng của mình. Là em chủ động dụ dỗ anh đấy nhé. Capricorn khẽ nói, anh lướt từng ngón tay dọc theo phần ngực nhấp nhô của Aries khiến hơi thở và nhịp tim của Aries càng dồn dập hơn. Thấy Aries không có động tình gì mà chỉ khẽ nấc lên một tiếng nhẹ nhàng khi bàn tay anh khẽ len vào bên dưới chiếc áo ngực gương mặt dù bất ngờ nhưng lại đỏ lên e ngại rất dễ thương khiến Capricorn không kiềm được mình trước dáng vẻ đẹp kỳ lạ này của Aries. Anh khẽ cúi người ép môi mình lên môi cô rồi lại lướt xuống cổ, phả từng hơi thở nóng hổi vào cổ Aries khiến cô càng có cảm giác hạnh phúc khác thường. Hai con người cứ cuốn theo dòng cảm xúc ích kỷ của bản thân, chỉ trong phút chốc những vật cản trở làn da của hai người chạm vào nhau đã không còn nữa. Capricorn với cơ thể săn chắc nhìn Aries vẫn đang ngại ngùng, bàn tay anh khẽ áp vào đôi gò má đỏ ửng của Aries và rồi từ từ anh đã lấp đầy cô và chuyển động nhịp nhàng. Aries khẽ rên lên khi cảm nhận được cảm giác đau và lập tức muốn đẩy anh ra nhưng cơ thể cô không nghe lời cô nữa, nó đang chìm trong cảm giác ấm áp và hạnh phúc khi được Capricorn bao lấy, sự mạnh mẽ của Aries đã không còn mà thay vào đó chỉ là hình ảnh của một cô gái nhỏ nhắn, đang chìm đắm trong cảm giác hạnh phúc bên cạnh người cô yêu. Sau khi đã hòa làm một Capricorn nằm ngục đầu lên chiếc gối bên cạnh Aries, Aries chở người nằm nghiêng nhìn anh, cô cứ chăm chú nhìn mà không nói tiếng nào khiến Capricorn cảm thấy khó chịu liền quay mặt nhìn thẳng vào đôi mắt màu xanh lá của cô trong đầu tự hiện lên những suy nghĩ liên quan đến chuyện vừa rồi, anh cứ tự hỏi có phải là mình quá vội vàng nên đã làm cô sợ đến nỗi không dám lên tiếng. Xin lỗi, anh biết anh hơi vội, anh sai rồi, em muốn đánh muốn giết thì cứ làm chứ đừng có im lặng nhìn anh chằm chằm vậy, anh không quen chút nào. Capricorn nói một hơi rồi nhắm mắt chờ đợi cái bạt tay của Aries hay là những đòn đấm đá liên hồi vào cơ thể anh hoặc những câu quát mắng không liên quan. Tại anh làm vậy nên bây giờ em phải làm sao đây? Aries khẽ nấc lên, Capricorn choàng mở mắt khi thấy những hàng nước mắt lại đang tuôn ra từ đôi mắt màu xanh kia. Anh xin lỗi, anh, Capricorn kéo cô ôm vào lòng xin lỗi rồi định nói tiếp thì lập tức bị Aries chặn họng bằng những ngón tay nhỏ bé kia. Không phải, là do em quá ngốc, xin lỗi cậu Gem, xin lỗi nhưng mình không muốn rời xa Capricorn, mình không muốn vì chuyện của cậu mà khiến mình phải mất đi Capricorn. Khóc chuyện audio.com Aries lại nấc lên từng tiếng, đúng, dù cô biết cô là người duy nhất có đủ khả năng giúp Gemini nhưng nếu cô không giúp Gemini thì bạn cô sẽ gặp nguy hiểm, sẽ bị tên Jin kia bắt đi còn nếu cô giúp thì cũng có nghĩa điều đó sẽ khiến những người khác bị hại kể cả người mà cô yêu vì cô ít nhiều cũng cảm nhận được tên Jin đó không phải là người đơn giản, có thể hắn sẽ giết bất cứ ai cản đường hắn đến với Gemini. Và giờ thì chính cái sự ích kỷ của bản thân đã khiến cô chọn hạnh phúc của mình thay vì ra tay giúp người bạn thân từ nhỏ kia. Tất cả những gì cô có thể nghĩ bây giờ là mong rằng Gemini sẽ thông cảm cho sự ích kỷ này của cô. Em không có lỗi, anh đã hức rồi, anh nhất định sẽ không để em mất đi bất cứ thứ gì. Anh sẽ cùng em giúp Gemini nên đừng khóc nữa. Capricorn vuốt ve đầu Aries rồi nói nhưng đâu đó trong lòng anh cũng có muốn mình có thể cùng với Aries đi đến nơi nào đó thật xa để không phải vướng vào những việc rắc rối như thế này nữa. Cứ thế hai người cùng chìm vào những suy nghĩ riêng của bản thân. Sau khi thoát khỏi được những cuộc gọi làm phiền không gian riêng của mình, Gemini rời khỏi nhà và sải bước trên con phố vắng tênh nhưng không hiểu tại sao nhưng như có một lực hút vô hình đã dẫn lối cô tiến bước về phía khu vườn với những bụi hồng màu đỏ rất đẹp của đêm đó. Dừng bước trước cái cây lớn với những tán lá xanh ngắt mà cô đã lần đầu gặp hắn ta, Gemini nở một nụ cười trầm tư. Tại sao mày lại đến đây? Gemini cười nhếch mép rồi buông ra những lời nói đầy lạnh lẽo. Xoạt, một cơn gió mạnh thổi qua khiến cho cọng thun buộc tóc bị đứt và mái tóc màu xanh kia lại được xõa ra tung bay trong làn gió kia. Anh không ngờ cô dâu của anh lại đến đây. Một giọng nam trầm ấm vang lên khiến Gemini thoáng giật mình, cô vội quay lại thì nhận ra đó là Jin, chàng trai tóc vàng với gương mặt thanh tú trong bộ yukata màu đen cùng đôi cánh xám đang nhìn cô bằng cặp mắt đỏ đầy bí ẩn. Cô dâu, tôi không phải cô dâu của anh, Gemini lạnh lùng nói, ánh mắt cũng trở nên sắc lạnh. Sẽ sớm thôi em sẽ là người của tôi, Jin nhẹ nhàng nói, thu đôi cánh lại tiến bước tới gần Gemini khẽ đưa ngón tay vuốt lại lọn tóc còn vương trên mặt Gemini. Anh muốn gì ở tôi? Gemini hất tay hắn ra, nói nhưng kỳ lạ thay là cô lại không có cảm giác muốn chống lại chàng trai này khi mà đáng lẽ cô có thể đánh hắn bị thương trong lúc hắn đang ở gần cô. Em, chỉ mình em thôi ngoài ra anh không cần gì khác. Jin nhếch mép cười tinh quái trước nét mặt của Gemini nó làm anh nhớ đến mẹ cô, người đã từng từ chối chấp nhận tình yêu của anh và chọn con người chỉ vì những câu nói khuyến khích của con hồ ly kia. Nhưng cô gái này vẫn có nét gì đó khác với người mẹ si hô mạnh mẽ kiên quyết của mình, ở Gemini toát lên một vẻ gì đó rất mạnh mẽ nhưng đồng thời lại rất mong manh yếu đuối. Cô có thể luôn vui vẻ và tỏ ra mạnh mẽ, luôn tin tưởng, lạc quan và không để tâm đến những lời nói hay suy nghĩ của người khác nhưng đằng sau đó lại là gương mặt lạnh lùng luôn chìm sâu vào những cảm xúc yếu đuối, bị tổn thương của bản thân cứ như chỉ cần tới và ôm cô thì cô sẽ khóc ngay lập tức vậy. Điều đó khiến Jin cảm thấy như mình càng muốn có được cô gái này để có thể bảo vệ nụ cười và sự lạc quan của cô, có thể là người mà cô tin tưởng để xà vào vòng tay của mình và khóc khi cô muốn mà không cần phải che giấu và chịu đựng nữa. Không bao giờ, tôi còn có bạn bè và gia đình, gocchuyenaudio.com, Gemini kiên quyết nói khiến Jin bị kéo về thực tại và tách ra khỏi những suy nghĩ của mình. Chỉ cần có được em thì anh sẽ làm tất cả, kể cả khi nó khiến anh hoặc em hại chết những người mà em yêu quý. Jin khẽ nheo mắt hắn nói một cách tự tin, câu nói của hắn khiến Gemini thoáng giật mình và lạnh người khi ánh mắt màu đỏ kia nhìn chăm chăm vào cô. Ánh mắt đó rất giống với ánh mắt của cô lúc mất kiểm soát. Nó khát máu đến nỗi có thể giết bất cứ ai cản đường nó. Anh, Gemini như cứng họng không nói được lời nào. Rốt cuộc anh và em cũng giống nhau, cũng chỉ là những kẻ có đôi cánh bị nhuốm bởi máu tanh, là những kẻ luôn bị ruồng bỏ e sợ nếu như mất kiểm soát. Jin nói, ánh mắt ánh thoáng tia buồn, bạn bè và gia đình tôi sẽ không như thế. Nhất định, Gemini gắng cãi, 2 tuần anh sẽ chờ. Nếu em không đến với anh sẽ làm tất cả để có em. Jin ghé sát vào tai Gemini rồi nói, không cần, tôi sẽ không chọn anh. Gemini như hét lên, giọng hét của cô như hòa vào cơn gió mới thổi qua và truyền tới tai của Scorpio đang dạo bước trên một con phố gần đó. Nghe thấy anh liền khựng lại một lúc rồi tung cánh bay lên trời. Jin lập tức cản tiếng hét của Gemini bằng cách vòng tay ngang eo cô rồi ép môi mình lên môi cô khiến cô bất ngờ nhưng không hiểu sao cô lại không muốn đẩy hắn ra cứ như thể cô có thể cảm nhận được sự đồng cảm với hắn qua nụ hôn này vậy. Đến khi cô định thần lại thì Jin đã biến mất bất giác Gemini đưa những ngón tay nhỏ nhắn chạm lên bờ môi mà hắn vừa hôn và tự hỏi cảm giác vừa rồi là gì. Gemini em không sao chứ, anh nghe thấy tiếng em trong gió. Scorpio vừa đáp xuống lập tức chạy đến trước mặt Gemini nói một hơi nhưng lập tức khựng lại khi thấy nét mặt thoáng đỏ cùng với đôi mắt mơ màng kia. vẻ mặt này rất giống với lúc anh hôn cô khi ở bữa tiệc do nhà anh tổ chức. Trong đầu anh thoáng lên một ý nghĩ không hay, anh lập tức đưa tay nắm lấy bàn tay đang mân mê ở bờ môi kia. À, Scott, anh đến khi nào vậy? Sao lại biết em ở đây? Gemini giật mình hỏi, mặt vẫn còn thoáng đỏ. À, bay vòng vòng nên tình cờ thấy thôi. Em vừa làm gì với tên Gina? Scorpio nghiêm mặt nói, câu nói của anh khiến Gemini giật bắn mình, biểu cảm thoáng vẻ bối rối. Anh nói gì vậy? Giọng Gemini gần như lạc đi, run rẩy. Anh cảm nhận được có khí của kẻ khác, chỉ là linh cảm đến hắn ta thôi. Scorpio viện cớ, anh thoáng nhăn mặt khó chịu khi thấy nét bối rối trên mặt Gemini, chưa bao giờ anh thấy cô như vậy. À, không có đâu, chắc là mấy con yêu quái tào lao đó mà. Mình đi ăn đi, em đói rồi. Gemini như thở phào trước câu nói của Scorpio, cô không muốn anh biết về những gì cô và Jin vừa nói cũng như nụ hôn bất ngờ và cảm giác kỳ lạ của bản thân. Nói rồi cô lập tức nắm chặt bàn tay của Scorpio kéo anh đi. Scorpio khá ngạc nhiên nhưng cũng đi theo, nhưng trong anh vẫn hiện lên những suy nghĩ và cảm giác khó chịu không thể tả bằng lời, chắc chắn cô đang giấu anh điều gì đó. Liệu nó có liên quan tới hắn ta không, và biểu cảm đó của cô có phải là do hắn ta đã hôn cô như anh nghĩ không? Scorpio tự cảm thấy hoang mang với những suy nghĩ của bản thân và dần cảm nhận được sự lo lắng, cứ như thể người con gái nhỏ bé đang nắm tay anh kia có vẻ sắp rời xa anh rồi. Em sẽ là của anh. Jin đứng từ xa quan sát khẽ nhếch mép cười rồi nói ra một câu, ánh mắt màu đỏ vẫn chăm chú nhìn vào gương mặt vẫn còn thoáng đỏ kia mà trong lòng cảm thấy thích thú. Hắn cảm nhận được có lẽ cô gái này sẽ khác. Gocchuyenaudio.com. Gemini vừa kéo Scorpio đi nhưng trong lòng cô lại chìm sâu vào những suy nghĩ hỗn độn kia. Tại sao hắn lại hôn cô? Có phải chỉ vì trước đây hắn yêu mẹ cô và vì cô là con gái bà có gương mặt giống bà khiến hắn nhớ nên hôn cô hay không? Và tại sao cô lại không thể đẩy hắn ra? Cô yêu Scorpio, người con trai dù lạnh lùng nhưng rất yêu cô và mang cho cô cảm giác an toàn, nhưng tại sao nụ hôn đó lại khiến cô có cái cảm giác thoải mái đến lạ thường thế này? Nhưng quan trọng hơn vẫn là cái quyết định mà cô phải đưa ra trong 2 tuần tới. Cô không thể bỏ Scorpio mà đến bên hắn, cũng không thể ở lại để rồi tự tay mình hại chết những người mà cô yêu quý. Dù bản thân biết và tin rằng những người bạn của mình sẽ không bỏ rơi mình, nhưng chỉ vì câu nói của hắn mà lòng tin của cô bị lung lay. Giờ đây, lòng tin và suy nghĩ của hai cô gái đã bị thay đổi và lung lay, họ sẽ phải tự chọn con đường cho bản thân mình. Liệu đó có phải là con đường đúng đắn cho họ và cho cả những người còn lại? Liệu Scorpio và những người còn lại sẽ phải làm gì để có thể giúp đỡ hai cô gái với số mệnh éo le này đây? Bắt đầu tuần sau sẽ đăng chép vào mỗi tối thứ 7 hàng tuần nha, 3. Có mấy bạn hỏi Miu sao thức khuya đăng chép đến độ 2. 3 giờ sáng thì Miu cũng xin than vãn như sau. .gt, vì sáng Miu đi học chiều cũng đi nốt đến 5 gam rồi thì làm thêm vài việc vặt, kiếm vài 3 đồng lẻ để chăm chút cho cái nhan sắc đang dần bị tàn tạ do thức khuya, dù Miu đây rất lười khoảng đó. .gt, sau đó là làm bài tập với tốc độ ánh sáng để tranh thủ ngồi vắt trí tưởng tượng bay cao của mình để viết chép up cho MN, vì HK muốn trễ hẹn đăng chép cho mọi người nên Miu đây cũng đang rất cố gắng, hi hi. Mong mọi người tiếp tục ủng hộ cho cái thân Miu tàn tạ gầy nhom này, hè hè. Cười tít mắt, khách trương.